tư tuệ và tu tuệ. Tịch trường xuất tập Maya Panya Chinta Maya Panya Bhavana Maya Panya. Cho nên vì sao sư dạy là phải có kẹp Bali vô? Nếu kẹp Bali vô thì chúng ta đi đâu cũng biết. Chậm thời gian rồi người ta nhiễm dịch theo ý của người dạy hoặc người dạy tự hiểu cái gì mình. Nhiều trường sư nói ví dụ về thân hành, khẩu hành và tâm hành. Thân hành cái tiểu bất đi kaya sankhara dịch cái thân hành pháp đó. Nếu mà nghi ngờ mình đã được học và không biết, và không biết mà từ nghi đó mà từ hiểu nghĩa ra chuyện khá là những cái hoạt động của cơ thể hành, nó không phải như vậy, nó có cái thân đó chứ, nhưng mà không phải. Thân hành là cái gì? À con nhớ, thân hành là gì con nhớ? Đó là trường pháp cái kinh tiểu phương quản nhớ. Thân hành là hơi thở ra khổ, chẳng phải thân hành là coi như tay đưa lên trên đã xuống là cái thân hành. Mà chưa bây giờ sư đạt vào nói cái chữ thân hành ra giữa, chưa nên nói chi sao vô vẻ đi thôi. Thế hệ thống Mahayana là họ sẽ hiểu như thế. Các sư nó trong cuộc vậy hiểu như thế. Vì họ dịch chữ chữ hạng đó, thế thân hành ra nó chạy đúng không? Cho nên mình phải có giải nghĩa từ ban đi ở đó, và phải giải theo kinh, theo chủ giải, còn theo kinh theo chủ giải là mình theo cái ý của mình hoặc ý của ông thầy mình, ông sư phụ mình chặt chặt nữa. Nếu thầy sư phụ này nếu không giải theo kinh, không giải theo chủ giải là ý của ông hết, đúng không? Thì là đi tận một việc chứ không thấy bên cái áo nhân vật. Đây là sự thật. Khẩu hành là gì? Tâm và tự. Tâm là gì? Tâm là tư duy suy nghĩ tìm kiếm hướng đến. Tự cũng phải tự và lật qua lật lại để kiếm nội dung đó, và tâm hướng đến thì tự sẽ lật qua lật lại. Còn tâm hành là gì? Mình cứ tưởng tâm hành là những cái hoạt động tâm lý, tâm linh của nội tâm đó. Tâm hành là gì? Thọ và tưởng. Cái sự thật thọ và tưởng chính là tâm đó. Khi nào có thọ và tưởng là có tâm. Cho nên có những cái cõi Đức Phật dạy ấy, ngài nói là chúng sanh ở cõi vô tâm, không có tâm hay là phi tâm. Mà ngài gọi là chúng sanh ở cõi đó vô tưởng. Vì sao lại dùng từ đó? Có lý do gì đó? Chúng ta học ra phải kiếm tiền nhiều cả như thế. Có lý do chúng ta cũng nói như vậy. Thật ra vô tưởng có vô tâm không? Vô tâm không? Phi tưởng có phi tâm không? Vì họ tưởng hành tinh và bốn cả nên có rơi nhau được lắm. Nhưng mà sắc và dành đời nhau được không? Được. Nhưng ở coi ở là họ không có sắc, họ có dành, họ chỉ có sắc và thôi. Cho nên gọi quả cây vô tử. Và thì vậy nó là à sẵn nhi, pha ba là còi không có sẵn nhá, gọi là à sẵn nhi. À, sân nhi là không có tưởng phá vá, là còn hay là phu mi còn không có tưởng, thì mình dịch là vô tưởng. Mà không có tưởng là cái gì? Phải hiểu ra còn danh pháp không có tâm và không có danh pháp. Đấy. Bởi vì danh pháp không có gì? Họ tưởng hàm hưng thuộc về danh pháp có chi nữa? Danh pháp còn có chi nữa? Đây, danh pháp có thêm cảm nghiệp, nghiệp bàn. Nghiệp bàn thuộc về danh pháp, không thuộc về sắc pháp. Nghiệp bàn là đối tượng của... Nghiệp bàn thì đối tượng thêm năm trong trong sáu căn đấy. Thì đó đối tượng của gì? Của tâm. Nghiệp bàn không phải đối tượng tâm. Tâm nào? Tâm nào? Tâm quả. Và có một tâm đại thiền nhận niệm văn làm đối tượng. Khi ở trong lộ trên chuyển năng đạo quả gọi là tâm chuyển tâm hay chuyển tâm Gotraku à, thì khi đó nó mới nhận niệm văn. Đây nói rằng đã kết thúc cái biết này. Chưa học đầy đủ cả nhưng nói công việc là học cả gì phải cắm cử hết. Còn chúng ta không cắm cử những việc cắm cử vào ai. Bây giờ cắm cử vào ai và cắm cử vào kinh điển thì chúng ta cắm cử vào thầy. Nên cắm cử vào ông thầy cắm cử kinh điển. Kinh điển vì nó có lý đảm bảo. Nhờ chúng ta theo hệ thế ra có đăng. Còn các hệ khác thì sư có thẩm quyền nói. Chúng ta cũng về đấy. Mà thẩm quyền nói cắm cử kinh điển. Chúng ta cũng cắm cử kinh điển. Kể cả ông thầy con đi. Không đơn giản chữ. Nếu quý vị có nghi thì chi? Một là đi tìm thầy cả khóa, hai là lật kinh điển ra mà tìm thì mới đọc khóa. Ngay là tìm không thầy cả khóa chưa chắc. Bởi vì mình nghe ông vẫn hết đủ. Tự mà ông đàn này, dòng phẩm hay này, hả? À, ông giảng kinh nó hợp cái lòng mình này, ông già việc thờ với tâm lý của mình trở lại đi theo, đúng không? Còn việc của thờ với chánh pháp hay đúng với chánh pháp là một việc khác nữa, đúng không? À, thì cả đó là lộ cho mình, lộ cho mình. Có những cái nói như nạt, như chửi, như dằn, như xẻo người ta. Đấy. Nhưng không ai đúng. Vì sư cũng gặp nhiều Phật tử cũng thích cái này học với sư nói. Thì hỏi sư là xin giới thiệu nghe, nên nghe pháp của ai. Thì mình nói điều sắp đặt thì đặt của ngài vô pháp. Bây giờ vẫn sư cảm định điều đó. Vì ngài có căn cứ tỏ đạo pháp. Thứ hai, nghe kinh à nghe giảng thì nghe của sư giảng nguyên. Đó là sư tỏi thật. Mình không nghe mình nhiều biến đổi nha. Ông trời ông dằn, ông xẻo, ông nói không còn gì hết. Nhưng mà ông quay đúng ta. Ông nói là cái gì? Cái tật của mình, cái xấu của mình, cái tấm lý của mình là thích chi? Thích ngọt, thích đường, thích mật. Ngay là thích đắng, thích cay, thích chua hết. Đúng không? À, thì như vậy. Thế mà ông nói có những cái ớt mà nói được à, mà đưa ra ngọt ra đưa ra mật đủ trình độ đủ cả năng và nói tâm bậc là tập tạo nhiều lắm chứ cả ngày không có phân biệt đó là hoa lượng thường tỏa lâm đài tức hay là ông chân sắc giáo hội to là chủ tịch đây chủ tịch nọ có một về học pháp trong có liên quan gì cả đó ấy và tu cũng vậy liên quan gì cả đó. Chẳng qua để hồi duy trì một cái hệ thống rất là ổn định đang qua khỏi não loạn thôi không có gì nữa. À, thì hợp với ý chứ đã nói phải có ba loại hai loại ý nha ba loại ý hai loại ý là gì đầu tiên nói chấm mát sắc ta văn nha là trí tuệ biết rằng đó nghiệp của chính mình và thứ hai là gì bí bạc sa na văn nha thì về do tu tập nên sáng còn và ba loại là nói rồi văn tư tu đó là hợp với trí còn không hợp với trí là gì tai nhiên không hợp với trí à còn một cái điểm nhỏ này cần là mọi người cần ba cái vắng thứ tu hoặc là hai cái đầu từ đầu trên trời rơi xuống á, thì ngồi lâu bắt đầu ra không có vấn đề. Giống như bắt đầu mình ngày gì nói mai đã mai gặp không thành gương à, đúng không? Gương là một quả tinh nung nấu chặt thủy tinh à. Rồi vì lấy thủy ngân chạm lên mới soi mặt được, đúng không? Nhiệt tất cả cầu thủy tinh mới chạy phải được như vậy. Thì cùng như vậy chỉ này phải tự động như vậy. Nếu ngay thì đi không đi học 12 năm có kể ra trường 4 năm đại học thì năm sau hoặc là 6 năm đại học như ngành y, năm sau lên bục giảng được, năm sau đi đi là chữa bệnh rồi mổ xẻ người ta được. Thế còn có cái thực tế nó phải kỳ tên đi chứ ngồi không ra ngồi đó nghĩ. Nhưng mà cái quả tên đó tích lũy đó thuộc từ Phật học là huấn tập đó, thì để cái ngày ngồi không đã là cách dần được chọn rồi. Cho nên bắt đầu là có hai cái từ tiền tu và đốn ngộ. Tiền tu tu là phải tiền, mọi người học thì đưa tiền cần thiết nhất, thế còn gần nghe là tu cho mình. Thay vì mình ở bản kinh quả xa thế nên mình hẹn dân vào cái con đường bản chẳng như này và là tìm mình làm để gần. Nhưng mà để khi ngộ là để à, là nói như máu được đọc đài nhảy gọt, đúng không? Nhảy gọt từ đâu? Từ bùn mà lên lầu, từ pha lên thẳng, không phải nhảy bùn qua gọt phàm thì ở bùn đó, mà lên lâu thì sạch sẽ, là nhảy con cái nữa, thì cái đoạn ngô, nhưng mà người ta cũng thích nói cái đoạn nữa, có nghe sướng lắm, ở đây ai đọc kia cũng sư du ký ba cuốn chứ, hồi đó sư thanh niên sư đọc, đọc xong tưởng mình là thiệt chứ, rồi thì đọc kia thì sư đặt trước khi lên chùa mới còn sinh viên thôi, tại nói chuyện người yêu thay mấy thầy thiệt mình tại mình đặt rồi mới nói xa đó cái sửa thôi đó đi chùa cả thay cho mình một tiền học kiếm ở trên chùa đó thì dịch tình của mình là tuổi chồng của sư gần hình viên việc ở đâu mà đâu tự nhiên vô trong cái tuổi cái thư viện một chùa yên không hồi đó chưa có yên không thường mấy không dữ lắm mấy không kiếm được tìm cái đủ bạc luôn đầu tiên đủ bạc bây giờ đặt tổng một túi đàm bạc áo mà đặt sống lâu ngày đến ba cái tỉnh nhưng mà cái này không cũng không đủ khả quý mà bắt đầu tự nhiên nữa mắt bên sẽ ngôn ngữ mình nói ra ăn đường hình dạng như thiên sư được à, mà mấy tập một mà tập một là tập sướng nhất anh nhất trong ba tập còn ngoài ông mà đọc xong tập ba tập thế cái đầu tư nó không còn đường gì nữa nó lạc ra mình cứ thử là ghê cho nên cái suy kê ông trình độ không giỏi đến hồi kiểu khi mà đi thải thì bắt đầu mình sư thì mình Phật tử gặp nhau lại mời một cái anh Phật tử là anh Tiền anh nên dạy anh Văn mà anh rất giỏi về anh Văn Phật học là anh dạy anh dạy Phật nguyên cái cuốn Suzuki và của các bài bài luận của Suzuki bằng tiếng Anh trình độ cao trình độ tiếng Anh ông cao rồi một việc anh được được tạo cái này người ta chỉ qua tiếng Anh rồi mình học trong các bạn đó mình thấy cái điều đó gì sợ kể cả từ ngôn ngữ tiếng Anh có thể trả cái vấn đề nhưng mà sự thật nhìn vào dưới học thì sao không thể mang mang thiên lý ở đâu nói mà chơi đi trong thực tế đây này cái này là sư là phải đưa cái thức vô những cộng chơi chơi chơi nhiều quá không được. Bây giờ chúng ta trở về thì không hợp với ý nha ha ít phải ước tạp và ước tạp có nghĩa là kết hợp biết phải ước tạp không kết hợp rời khỏi sự kết hợp nha ha là trí cho nên là không kết hợp với trí không tương ứng với trí không có chuyện về tham gia vào cái từ kết hợp cùng thiền há tương ứng cùng thiền há nhưng mà dùng cái từ tương ứng thì khó hiểu. Đại biểu rõ sư đưa sắc qua bên nhà yến để họ tìm việc á bằng thảo học không chịu cái chữ tương ứng không phải nói là tương ứng khổ lắm mời là phải nhìn cảm thấy nó không đơn giản trình độ hàng học được đó thật ra hai chuyện đấy là một khi thì đọc ứng khi đọc ứng và nghĩa thì nhiều nghĩa lắm đại diện tâm loại này là những tâm có tạc ý hành thiền nhưng không kể thật với trí tuệ chẳng hạn làm phước cũng như các phong tục tập quán xưa bài này là dựa vào đức tin là chính tức là khi mình làm được phải có đức tin này có niềm này khi làm được có niềm á khi đại diện sinh là có niềm rồi niềm nằm trong đại diện tất cả các cái vật vàng thì đều nằm trong này nhưng mà cái màu này thì phải gọi là có đi tổ đi tông thì mười chỉ những cái tâm này á là sotara sotarana tức là những cái tâm là tốt đẹp trong lòng này chung này và có mặt trong này nên và có tận niệm có sạch tha là đức tin có hi ri là ghê sờ với tội lỗi có tập bạc là gì hồ thèm hi ri là hồ thèm với tội lỗi có tập bạc là ghê sờ a lô phá là gì vô tham là nhân hình học nhân vô tham a đô xà nhân vô sân tập ra mắt chất tập ra trung dung trung hoàn nếu mà xả thì họ hay dịch xả nhưng mà là trung hoàn rồi là ca nhã tật sật thi chỉ tật tật sật thi ca nhã lá bụt ta chỉ tật lá bụt ta ca nhã mu bụt ta chỉ tật mu bụt ta ca nhã cấp văn nhã ta ca nhã phạm quân la ta ca nhã ca nhu chủ ta là sáu cái cặp này làm cho tâm mình nó nhu luyện nó nhẹ nhàng cái ánh này làm cho tâm nhu nhuyễn nhẹ nhàng ánh này làm cho tâm sợ nhu nhuyễn nhẹ nhàng cái chữ cá nhạc này có dịch là thân nhưng mà thân nhu nhuyễn thân nhẹ nhàng thân tham nhầm thân có uyển chuyển vân vân thân ngay thẳng dưới chữ này thân ngay thẳng thế thân này phải là cái body mà có nghĩa là tâm cho cái ánh mà chỉ ta ba quân vụ ta mà chỉ tụ chủ ta này cái này có tâm sở ánh này tạo tầm cho tâm sở làm cho những tâm sở nó tưởng gọi thì nó mềm đi nó nhẹ nhàng đi cả sáu ánh này xuất hiện một lần cho nên nó làm sáu việc một lần nó dễ bảo nó ngoan ngoãn và vân vân à chữ tín này nó nhiều lắm tín nghiệp tín quả của mình tín có trí tuệ còn tín ở đây cái tín nó tam bảo tín nó việc làm của mình tín được chắc chắn vinh đình ở cái việc làm của mình còn có trí đấy không có trí nhưng mình có lòng tín cho nên mình mới đi cùng có nhưng mà như thế này có khi nó vẫn có nhưng nó không phải là số một nó không nổi trội ví dụ đứa bé nó đặt bát hả nó có trí không không cha cha mẹ bảo con đặt đi nó tin nó trên đời xin cáo mà ví dụ họ ở kia gặp lần rồi những người này họ làm la về tổ có thể đứng được tổ thì đó là cái tin như vậy thôi. Họ không tin vào họ không biết gì là tạo tạo họ không biết tán bảo không biết nghiệp quả của nghiệp nên đó cái lòng tin cái đó mình gọi là lòng tin ở đây nó có cái lòng tin đó cho nên họ làm việc thiện nhưng họ có việc người ngoài đạo có làm việc thiện được không? Con nhỏ mèo làm việc thiện được chắc nó đâu có chuyện à? Còn khi mình mà làm mà mình biết nghiệp và quả của nghiệp tin vào cái việc làm này sẽ đưa kết quả một là giảm bồi giảm thoát hai là được lên cả cõi cần an vui sung sướng thì cái đức tin đó cùng là tin nếu mà nó khác nhé tùy theo cấp độ vì một bên tin có trí còn bên tin không có trí nhưng mà ngoài là thì chữ tin lúc đó trở thành có thể dịch là không phù lòng không phù lòng và không phù lòng làm từ mình không phải lúc nào tin cũng là tỏ tâm vào thế có những lúc mình mang cách bình thường không nhưng lúc đó không phải là không có nó có nhưng nó không phải là cái nổi bật không phải là cái nổi bật anh có biết khi anh đặt bát hoặc cúng dường để một đoàn viên tăng hay một vị tăng hay cho một người ăn xin một cái vật thực cơm ăn bằng trái cái đồ cái tiền của áo cái nổi bật nhất là cái gì đó ví dụ như chưa không có nghĩ đến là trường hợp không có nghĩ cái nổi bật của cái việc đó là gì cái tin mà nói á không đức tin niềm đó nhưng không phải là cái nội tâm niềm nội tâm khi mà mình biết được tâm mình bỏ nó vào thì lúc đó niềm nội tâm trong lúc đó những cái mà hộ thèm ghế sợ tội lỗi các ông thì cũng không nội tâm em biết cái nội tâm thôi biết rồi xả ly cái nội tâm là xả ly đúng không xả ly xa lý cả những bên đất đó là cái vật thân, cái tiền và cái áo nói chung là của mình, đồ vật của mình cái mình làm chủ mình nó và bây giờ mình xả đi nếu không có những cái này nổi bật thì cái xả đi nó nổi bật tất cả xả đi nó nổi bật tâm xả đi thì nó có luôn cả cái ảnh này con này của mình trong mà mình biết đây là xả ly đâu nhưng mà mình rõ ràng đặt và mình ghi nhận hết cái việc này đó này này này ở đây này thì gọi là tỏ sở tình hoặc là mình bỏ mình nguyện trong lòng và mình vẫn đang làm đang nguyện cho kết quả này sẽ là kiếp sau mình phật phụ không bao giờ nghèo đói thì khi đó có hai anh một cái anh này là mạnh nổi bật và anh này nổi bật có trí tuệ không có và có cái này không có trong điều này bây giờ nó có nhiều cái đức tin nó có với tam bảo nó có nhưng nó tin lời mẹ nó lời bà nó con để nó tin lời bà nó đó nè vì sao nó tin lời bà nó vẫn có những đứa chống đối phản kháng không chịu lắm nhưng những đứa này không phải đâu làm sao nó sinh ra được cái tin lời cha mẹ hoặc người lớn như vậy cái đó là do quá trình ba la mật tích lũy vô lượng kiếp của nó cho nên nó bị dễ dàng có những vẻ đặc biệt con có những vẻ không bao giờ xả đi từ nhỏ đã ký bo rồi cỡ con kiểu sinh ra nó hay phẩm nhưng mà kể thì có vẻ mà đi xa hay lên chơi xin đó nó biết chó từ nhỏ nó có cái chung của nó ơn chua từ lúc hai tháng tuổi mà nó ơn chua nhiều hơn mà có những lúc nó ơn chua thì lên cha nó ở trên đường lên con trời, đêm đổ là la là hét là nôn và đi chạy và về đây ngủ là yên một đêm. Rất nhiều lần cái đoàn mà nó từ 2 tuổi đến 3 tuổi nó như vậy à, trong đó giờ à, con bé nó bị chó nó chạy lên ôm nó còn xin kèo, nó xin kèo nó nóng xíu quá con lật cái biên kèo kèo à, cả những chó này những chó ba cả những chó tí tí rồi những người hay hay đụng cơm với nó rồi cả những chó tai này tai cả chó nó biết nó biết hết trong đó nói lên một con bé lớn hơn con này một tuổi không có nhiều trò ăn cái trường hợp mình người ta cũng đáp tiểu luôn à đề lên tiểu chân nó có cái tin như vậy nó có biết xa đi tâm của nó lúc đó chỉ có đại nhiên thôi có ai cho đi thám này hả tôi có nguyên nhân cho là tham là gì thảm để bắt cả nhưng mà cái đó là cái nguyên nhân tâm sinh ra trước hiểu không tức là mình chuẩn bị tham làm gì cho này một quả cho kia này một quả à đề sắp tới bầu cử hoặc là đề bài để mình lên chức đúng không nhưng mà khi mình có khi mình chính qua lên cho ông to đó ông xếp đó thì tâm mình được xả lý đó xả lý đó vẫn có những người những có thể là vợ mình xả lý đúng không con mình xả lý tiền của nhưng mà vì việc mà mẹ nhưng mà bản thân lúc đó mình không nghĩ suy nghĩ chuyện đó thì mình đã xả lý rồi bởi vì chỉ có tấm lòng mới cho được trong tâm tham và cho được đó tâm tham tình chất của nó là lối về nên không sao mà xả ly được xả ly thì mình tỉnh ba ly là cha cả cha cả à những nát được những được bây giờ đến một đề đại này rất hay tám nhân thiện và nhì nhân thiện cái này quan trọng trong đời sống mà chúng ta sẽ thực hành trong việc hành thiền các loại ví dụ như bố thí thì giới cũng dường hành thiền cho dù là bằng thân bằng khẩu hay bằng ý nếu thiền nghiệp của người ấy đang là có kết hợp với một trong hai loại trí tuệ là ca ma sa ca ta bát nha hoặc bí bát sa ta bát nha nha na là trí đấy là hai loại trí tuệ này thì gọi là tinh thế tục giả tục sa ma bởi lẽ đấy là thiền nghiệp kể cả về ba nhân thiền là a lô pha hê tục a đô sa hê tục và a mô hà hê tục chi pháp bao gồm ma na tục sa ma nha na sa pa yu ta bốn tâm câu đó cái paragraph đó được giải thích như thế này khi chúng ta làm thiền ấy mà liên quan đến các việc như là bố thí kỳ giới tham thiền là hết rồi đấy ba việc thiền là chỉ có quy lại của ba việc bố thí kỳ giới tham thiền thì cũng dương cũng là bố thí cho người cơ nhờ cũng là bố thí kỳ giới tức là chúng ta dừng giới à, tùy theo các việc cả mình đã nguyện à, mình nguyện năm giới dự năm giới mình nguyện tám giới thì dự tám giới ví dụ à và hành thiền cũng vậy nếu chúng ta làm với một trong hai loại gì đó ví dụ loại gì thứ nhất là nghiệp của tự thân một chúng sanh đó thì nghiệp cho nên mình làm như vậy mình đang tạo một nghiệp thiện nghiệp tốt hả? Thì mình sẽ sẽ cho hoàn toàn hiểu như vậy. Hiểu như vậy thì có trí á, có trí cho nên có tâm nhã kết hợp trong việc này. Hoặc là Vipassana tâm nhã là gì? Tùy minh sát. Minh sát là gì? Là mình quán chiếu tại thời điểm đó đối tượng là gì, trong sáu loại đối tượng là gì, sắc thọ tưởng sắc thân hương vị xúc pháp, thì mình quán chiếu bằng trí tuệ thì cùng có trí tuệ. Như vậy ba nhân là gì? Vô tham, vô sân và vô si. Nhân thì vô si, mà tên tâm sở là tâm nhà, dịch là trí hay tuệ, mà tên nhân là a mô hà, học từ đầu rồi nè, a mô hà vô si. Vậy là ba nhân đi vô tham vô si thì thiền đó là thiền tam nhân, tức là mình đang gieo nhân hay đang nhận quả? Đang gieo nhân, thiền mà đang gieo nhân, và nhân đó đầy đủ tam nhân cho nên là làm thiền với một trong bốn tâm này. Nếu lúc mình làm mà có thêm cái sự hoan thì trong lòng nữa, vui vẻ nữa, thì làm bằng một trong hai tâm này nha, hai tâm sở thiết số này. Còn nếu làm mà bình thường thì là không, cũng hoan nghị, làm là làm thôi, thì là một trong hai tâm này. Tại sao làm là thôi mà tại sao làm lại bình thường lại hoan nghị? Đó lúc là bình thường, đó lúc hoan nghị. Làm nhiều rồi quên. Làm nhiều rồi nó bình thường. Chẳng phải nhà này vâng là, nhưng mà thấy thương hơn. Tuần nào gặp bà đặt chọc ra thấy thương, tới giống như là nghiệp vụ mắc vô mình có kỹ, phần biết nghiệp vụ quá vừa nghiệp vụ đó. Và khi nếu như là phải có kỹ, mà có hoa thì là hai tâm trên này, mà chúng ta tự động không bị ai kêu gọi, không bị ai rủ đi làm, mà chúng ta được làm một trong ba thực hiện đó. Ví dụ người đi tới đây tụng kinh rồi lên ngồi thiền rồi đi về, thì cái lúc ngồi thiền mà nếu thiền này là sự cái cảm động do tâm tự nhận này nó sinh ra, nó tạo cái thiền niệm này cho mình, vì sao tâm nhất nó biết từ đâu. Nhưng mà hôm đó mình mệt, mình định mình gọi điện đi về nói với bạn chắc cứ về, cứ về thì mình tục tình xong rồi thì bạn thôi nửa tiếng nữa đi về đi, cũng mau đi nữa đi, ngồi trong đợt bật mệt mà ngồi thì nói chung thì vượt nhiều hết, thì khi đó là mình làm với tâm thứ gì, ngồi thiền đó là tâm thứ gì chủ động. Còn cái lòng vọng tâm nói là vì có sự tác động của bên ngoài, vân vân. Thì đấy, để chúng ta hiểu vì sao một tâm này nó thân là hai vị thứ ba là vì vậy. Biết chưa? Nhưng mà khi cao pháp hoàn thì giả sử cho lúc đó vấn đề mà ví dụ là ngài cũng chẳng cũng thôi là kêu là ở đây rồi mà khi lúc đó phải là chân chúng nó là có tác động như vậy. Mình từ đầu biết mình á. Dạ. Tức là mình khởi cái ý về rồi. Rồi sau mình nói, ôi, mình về, về cũng được cái nếp là làm chết rồi, chẳng hạn như vì lý do nào đó. Thì từ mình tạm đặt, để mình ở làm. Còn cái quyết đầu tiên là quyết về. Quyết định về, nhưng bây giờ tạm đặt nhau. Hoặc là bạn tạm đặt, có việc mình nói đâu, tạm đồng. Mà từ thân tạm đồng đó, mấy với nhé, mà người ngoài tạc đồng thì có mềm miếng hết. Hai là thân và khẩu mà thôi. Người thứ ba là tạc đồng tập lên được đó. Thân khẩu là gì? Khẩu thì họ nói. Hoặc là thân thường đứa ta hay kẹo hay là không chứ. Họ đã bị tạc đồng. Thân là khẩu do bên ngoài. Do bên trong thì mình thân không đứa. Khẩu bây giờ chân đi có kết quả là tự có ý rồi nè, ý từ đầu tiên rồi không mình nói là thôi mình thấy nữa mình nói là bằng trong miệng thì có không phải có ý đó còn thân quá à, thay bây giờ giờ trên trên sườn tròn nhất dày đó rồi đi thay bây giờ để chân à, cả thân không chỉ tên là cái việc và ngồi lại à, thì tất cả ngày cái hai ngày thứ ba ngày mà tổng giả kinh nghiệm được tôi đó à, thì cái đoạn này gọi là làm bằng tam nhân, làm bằng tam nhân, làm việc bằng tam nhân là gì? Tỉnh kê tụ cả ngôn đó vô tham vô sân và vô si, tức là những tập nào có vô tham vô sân vô si mà tập đến bốn tập này mà thôi, bốn tập bên đại là số ấp số ấp mà còn nhà na nhà na nhà na, còn bốn tập bên phải này là vít vít vít nhà na vít bên này nhà na xong xong phải tự tăng và kể cả còn vít phải tự tăng là không kể cả hay là đi xa rời xa ngài tình sự gì là lý trí. Có nghi nhân thiền là sao à, thì bỏ bốn cái tam nhân này thì chỉ có nghi nhân, bốn cái phía bên phải này là thiền bằng bốn tâm bên phải này gọi là nghi nhân. Nghi nhân là chỉ có hai nhân này à đố pháp à đố xả, còn a vô hạn không có hai cái này cho bỏ cặp nhau. Hai cái này ta thấy mà nhìn nhận cho bỏ cặp nhau. Qua cái này nào thì chúng ta học đến đại quả rồi nói nhé, đây là học đại thiền. Phân chia theo toàn ý chế ta na, tức là phân chia cả cái đại thiền tâm này theo toàn ý. Khi làm việc thực thiền cho dù việc hợp với trí không với trí thì cả tạng cả đại thiền tâm đều vào tạng ý. Tạng ý là gì? Là cái ý chí, nó là cái tạng thân khởi lên cái ý để làm việc thì gọi là tạng ý. Làm thông qua ba cửa thân hậu và ý, nhưng mà trong tâm khởi lên là bởi cái tâm này chê tân an, tâm sở này bởi tâm sở chê tân an hay dịch là tả tả ý tả. Bây giờ chúng ta phân cả cái loại này theo theo tả ý, dịch là tả ý tao và dịch là tư. Tư tư thì nó có cái dịch là tư tư tâm sở, tư thì nó là tư tưởng, tư duy, cũng phải tư duy và tư tưởng khởi ý, khởi một cái tư tưởng. Em sư thầy nói thật bằng cái chuyện tạng, tức là khởi lên ý là bằng thân mật khẩu quan bằng tâm là mình phải và được. Thế tạng ý này nó có mặt trong tất cả các tâm này, có mặt trong tất cả mọi tâm, nhưng mà ở đây chúng ta nên nói là đại thiền trong tạng tâm này đều có tạng ý. Và tạng ý nó chia thành ba thời, theo thời gian nó chia ba thời: trước khi làm, trong khi làm, sau khi làm. Cả đây dạng nhiều lắm rồi đó, nhưng hôm nay vẫn phải làm. Trước khi làm gọi là phục bát chê tạng na, trong khi làm là gì? Muốn chạy chê tạng na. Và sau khi làm gì? À và ra chê tà na. Ba chê tà na này là những bài tiếng Bali là trước, trong và sau. Bên hàng họ thì hai ông sư thầy thôi, mình có tìm việc mình sai nhanh dễ hiểu tiền tại ý cái gì nữa đó thôi, trước trong sau. Nhưng mà tức là tại ý thời trước khi ra gọi là phục ba chê tà na, muốn trả chê tà na trong khi làm và sau khi làm là thế nào? ví dụ đã bắt cái gì ngày mai chủ nhật là chưa tâm đi phạt, ví dụ mua món hàng tại chùa Cầm Lớn hoặc là ngày thường của chùa thì không thường thì họ đi trên đường phố và không bảo trước mình biết. Đây là hoàn cảnh của Huế, mình nói cho cụ thể. Còn qua Thái, qua Lào, qua Myanmar thì đi mỗi ngày, sư nào đi sư đó đói, còn chưa chắc đói có lúc bàn cho ăn hoặc đau bụng thì là tùy mình. Thì đấy, chiều nay có ông sư gọi một chuyện, tức là có người gia đình người chị của ngài thì đức bà mất rồi, ông mất rồi, có mấy những trai cũng lớn rồi, con trai lớn, và có những mảnh đất họ khai khẩn từ đời nào bây giờ cũng được cho nên thông thường. Và có cái sư chiều nay sư gọi điện sư trẻ trẻ sư định tâm đem về ở đó thì định làm tình thất chứ không làm chùa. Sư tu thiền thì sư nói bây giờ mình hỏi rồi chuyện đó làm sao, và con đi bàn ăn một ngày và tập tự đặt từ thức ăn và tuổi con có đang nhà cũng đầy đủ mà chúng không phải nấu cơm, thì sư mình khuyên là quá hay, sư đừng có nấu hiện, đừng làm để đừng vì có người tự thăm người nói xin cũng bệnh ra xin cũng lo nó lo sư tự cho nhận thêm. Và thứ hai hiện nay sư cũng rất hay, sư không nhiều tiền và u như vậy thì quả lý được tốt như vậy sư không có tập hợp người tầm năm tầm bảy, kể cả ông sư có tầm năm tầm bảy cũng qua đi không nghe và ba trà là cả ngày được nói chuyện tầm phàm tầm lao tôi như vậy là đúng trong cái đầu tiên nên mình chuyển thích đồng viên không phải khi nào không thể sư về trên là được rồi. Còn nói cái anh tiến là chạy được một ngày như thế thì tóm vào ông bà chủ thì giờ chia ra rồi và anh em họp lại đã cùng miền đất đó cho ngày như thế. Vừa rồi nghe nói xây cho ngày như thế cái cọc bằng gỗ và tre và gì đã đồng giống như cái băng đô rồi. Thì anh thì sư này sư ở đây và sư cùng khuyên sư đừng có tổ chức cái lễ như vậy đấy, rằng tháng tư rằng tháng bảy dân y rồi tắm thơ tắm đúng hoa như đấy ở cửa tu thôi khi mô mà nàng chị nàng đó cái tiên gặp thầy học đồng và học nói chuyện thì đặc biệt tỏ trình độ tu tập thì họ phải hỗ trợ cho mình thôi, thì còn đừng một vài chưa ăn cơm đi vào sập tại thì mình định đáp bạc cái những gì như vậy quá phước mà phước là mình khởi ý trước và nó buộc bằng chi tăng năng ngày mai là chủ nhật cho đi đáp bạc đúng không? Thì sáng nay được bài mình phải đi chờ chứ, đi mua đồ chứ, rồi mình khởi lên thì trong đó mình đặt cả cái gì, bao nhiêu vị, mình dùng đồng tiền trong sạch mình làm ra để mua, bởi vì chư tăng không có phần tư thì chư tăng đó, chư tăng sống được, sống phải là hành tự chủng thôi. Và Đức Phật chỉ cho phép nha sư làm cái nghề nuôi mạng em chẳng là nghề gì, liễm sĩ. Cái chữ thích khổ có nghĩa là người tăng sĩ, người siêng năng, người siêng năng, siêng năng để sống là chân thật. Còn làm nghề gì cũng đồng đấy. Thì nga kể khi mà chúng ta có suy nghĩ và chúng ta đâu chuẩn bị thậm chí đặt bạc mà đặt bằng cơ, bằng cánh, bằng đồ ăn thì con phải khó nấu nữa chứ phải ra ngoài bỏ tiền ra để gỗ đúng không? À, nhưng khi ăn cả đêm tất cả quá trình đó gọi là cuộc bán chiến tâm ăn. Một giờ thì phước có nhiều hơn, hai giờ nhiều hơn, 3 giờ mình sửa soạn thức ăn là 3 tiếng đồng hồ. Là 3 tiếng đó con đại tiện này. Sửa hết. Thôi làm cho máu con đi nghỉ để cho khỏe. Đại tiện bị máu. Và bị méo, bị bó. Con làm cho máu để quay đi đi tự nhiên có cô giáo 8 tuổi. 2.800 tập. Đó, 8 năm mới quay về. Tôi nhớ cái đợt đó tôi đến đi dạy Hà Nội mà bắt đầu chịu ở Việt Nam là tại đó mình thấy một con thanh niên thanh nữ ăn mặc đồ Ấn Độ đạp xe đạp mới bắt gọi là lái, tức là anh là lái chị mà màu sắc là chẳng thấy trong phim nào khi nào nó chưa chịu Hà Nội bắt đầu chịu là trước đó còn nửa tháng một tuần thôi. Còn cứ đạp dần dần mà đi quảng cáo cái phim đó. Anh quảng cáo tôi đại sư Ấn Độ. Có sư hỏi mày bà có tự khi nào đáp ở Hà Nội. 2017, 2014 như họ bắt đầu chuyện. Thì bây giờ mà trong máu nhau rồi nó về sang phim đó thì tội nhất. Thì phước nó dừng lại. Đúng. Tại vì cái đó đã hy sinh. Thì nó bất thiện, bất thiện. Còn mình là nghĩ là phải làm xong, làm xong, làm việc khác. Không cần suy nghĩ, xem phim chưa? Nhưng mà đừng có để cho cái xem phim nó chém vào trong cái đại diện làm vật thực thức ăn để đảm bảo cũng được. Nó chém vào, thì sư nói đó, cho quả sẽ mỏng méo, nghèo, thối, vân vân. Cũng như vậy mà học về lộ trình tâm này thì trời ơi cả hàng tỷ tỷ tâm như vậy thì nó cho mình hàng tỷ tỷ kiệt lên trên là không ngờ được làm người cho nên có nhiều kinh nghe mình đặt mình làm tiếng là chỉ làm được cũng dương nhưng vì đọc giả cái vì á cái và sơ qua được hàng tỷ hàng triệu, hàng trăm triệu năm không bao giờ nghèo cả. Hàng trăm triệu năm sinh ở trên cõi trời. Thì bây giờ mà người đi Phật mà ai mà sinh lên cõi trời đâu lợi tuổi thọ mày nhiều lắm. 36.000 tuổi, 36 triệu tuổi. À, 36 triệu năm nhưng mà 36 triệu tuổi. 1.000 năm. Cõi trời là 36 triệu năm. Ở cõi người. Trời, 36 triệu năm mà bây giờ mới 2.600 năm tôi có quả đẹp xíu quả nhỏ, đúng không? Phước chứ vậy. Mà chỉ cần đọc bả câu lên hay lên đỏ mà đã thưởng như vậy. Thì chúng ta, trong khi là tuyển đổi dự đến tâm, biết sự thiết tức là thánh tình tuyển đổi bằng cách chỉ cho cả trình có trụ trừ mà ruột lui nè. Tạc thôi. Đưa ra quyết định lúc đó đừng có suy nghĩ chi về trình chìa khóa, không có suy nghĩ chi về chuyện ở nhà, suy nghĩ chi chuyện có dấu đặt máu cho mình. Thế rồi bây giờ vân vân như cả đó không cần đặt. Đưa vào trong tâm. Bởi đưa vào trong tâm nó sẽ làm cho cái tạm nhân còn nhìn nhận với thiện khí. Rồi vì tham che và vì sân che và à và ra là hầu kỳ cái thời sau 60 năm rồi à nhớ lại hoan hỉ lắm hoan hỉ một tháng sau mà nhớ lại cũng hoan hỉ thì Bali còn thấy một cái tư tưởng là à và ra tức là hai từ đi kẹp lại thôi nhưng mà à và ra kẹp cái à và ra đọc là Atara Atara là coi như hầu kỳ sáu nữa một tháng sáu trở đi hai tháng để một năm sau bây giờ là như vậy một năm qua chúng ta không được đặt bạc ra 2020 được đặt có vài lần 2021 chưa được đặt chưa có được đặt hay không đúng không à nhưng mà chúng ta nhớ được 20 người có nghĩ quá vừa nợ anh hưng anh nhớ anh đến trễ thay vì được những cái hang đó phải đứng hàng dọc bên này nhưng mà bất kỳ vũ hoan gì có nhớ cái đó lắm, nó cần tự nghiệp mà nó sinh lúc đó thì sướng lắm, sướng lúc nhớ chứ không phải lúc đặt bằng sướng lắm. Chỉ có đi thôi, đi lên đi đỡ cổ cái chim mà xa đi xuống buông một cảm giác cực lắm, biệt đời nào. Nhưng mà cái con trên này sư hay nói thì còn làm bất thiện, làm thiện được lắm, con chó con làm thiện được phá, con chó chết nó, nó bắt chuột chết nó, bắt chuột để ăn, con mèo nó bắt chuột để ăn nữa. Nên con chó con làm được việc thiện, con giúp chuột sùa đâu này kia. Thế cái con trên này gì đó sắp sinh một đường đó, con nó đâu đủ phượng nhất như con to mà con to mà bờ vua để thích đi quả phước mới được có người nhắc nhở thôi liều mình nhìn đói mà chết, nhìn đói mà chết như vậy tiêu cực nó tích cực quả tích cực. Vì sao? Vì nếu mình làm hết nửa thì tạo nghiệp sản sinh con cái thân to thì giả trị gì á, thân to và giả trị cho đến ngày nay còn giả trị vì nó trở thành thi ca mà đem dạy ở các trường học Việt Nam. Thế lặng lội thân to ở Manson á, quanh năm lặng lội ở Manson trong nhà nuôi đủ năm con với một chồng làm lồi thân cò kỹ thuật em xèo mặt lúc đòi đó thấy chứ con nữa thì con giả trị con cho đi như vậy là giả trị gì này, nuôi năm con với một chồng thì làm cái gì à, nếu mà đi làm nghề bắt tôm bắt tép tạo nghiệp á, mà chồng con mình ăn con nghiệp ai ăn, mình mà ráng bây giờ buôn bán nói dối nói dưa tội ai mà chồng con chịu dương không, tham nhũng hồi lồ bóc mặt ấy, rồi bị ra tòa vào tù tội ai mà con nhà cửa vợ con chồng con được sung sướng con mình được ở tù tội mình không? Nhưng họ còn khủng đố lắm, đến loại tội mình mà họ cũng khủng đố đúng không, trước đây chỉ dùng một tháng vài chục triệu vài trăm triệu bây giờ tiền nữa tỏ nữa để chi khủng đố không sang sáng quen thôi, đi ra đường có bị xã hội làm sống ghen má cười chê thì nhỏ đó, mặc dù tội là mình không có cái tội nhưng mà như vậy suy kết luận rằng do được cái tiền tham nhũng hồi đó đó mà mình bị quả đó phải phải nguyên nhân gần thôi à. Đó là nguyên nhân gây nên phải là nhân không chưa nói về nhân quả thì còn phải là do bên ăn cả đó nó phải phải chịu á, nó liên quan gì bây giờ mình đang xử như vậy à, ngày nào có ô tô đi nhà cửa đàng hoàng tự nhiên nhà nước chính phủ công an tới tịch biên tài sản phải ra thương heo ở đó còn trách ai? Có phải còn trách là vì mẹ cha tham nhũng hồi lúa? Còn trách ai? Còn trách bạn ấy, bạn nghiệp đi nào? Đời nào giờ không nhớ nhá. Và cái quả đó mình được thường tới năm đó, chừng đó tuổi lên một cái từ trận anh đen đúng không? văn và khổng lồn khổ sở. Việt Nam gọi câu gì? Cha còn gọt đỏ như son. Một mái mẹ con á cha con. À, một mái cha mất. Sao vậy? Gọt con đen xì. Vì sao gọt phải đen? À, vì bị lo đồng kiểm án có lúc nó thanh hàng thấp bẻ của xã hội đúng không? Cho nên nói cái nghiệp này mà nói ra là cái này sửa vô mà mình mới thấy cũng chỉ có cái này mới xác thực, mới là khoa học, mới chính xác, chứ thật tuyệt vời quá đúng không? Chứ con nói là do một cái đẩn thân mình sáng tạo từ một cái vị nào đến đời bắt mình phải nghe cái khổ lắm đó. Cả đó lâm tạo lại trời. Thì lúc đó cái gì mà giống nghiệp tạo ra mà con thì sai mình về cái đời sau. Đó đó. Ví dụ người đó có hai quả thân ngon, đến lúc đó hư quá cái cam linh sợ người một quả à, thế để lúc đó cái phước của mình đó nó kẹn lại, nó mất, nó còn quả mình phải nghe mọi thứ mặc nó kẹn bây giờ để cái tuổi này mặc mở nhìn rộng như trước nữa phổ vậy nó phước nó hết. Mặc đồ nó tổ quạt sầu ra. Thì có cái mà nhì nhân thì chỉ kết hợp với hai nhân là gì? À xin lỗi. Nói đến cái ba cái tạng ý là trước, trong và sau. Rồi hầu sau nữa, cái này gọi sau nữa đấy. À là như vậy. Cho nên chúng ta ngồi mà có hồi chuyện thì đừng hồi chuyện mà lỡ rồi dẫn cái chuyện mới được kể rồi đó chuyện mình chứng ra tiền có tiền tiền tivi ra lỡ ống tốn nữa đấy cứ thôi đó là bằng đào vẫn tốt quá cho nên có tiền mình chứng lấy tiền là tivi là tụng ngóng tivi đi bây giờ đi đòi lui một tiền. Khi phân chia theo tâm nhân thiền và nhị nhân thiền do năng lực của tà ý như là nêu sẽ có hai loại Úc Cần Hạ phượng thiền bậc cao và Ô Ma Cả phượng thiền bậc thấp. Cái phượng thiền cao thấp cái không chia nữa nhưng mà ở đây chúng ta học thời sư học đấy lên này mình phục trật phục trật hạ ô ma cả phục trật ô ma cả ô ma tuất trật hạ bốn cái đấy nữa cả mình hai kia bốn nữa mà học văn tổng mình tiện vơ ly cũng cười nghe đọc phục trật hạ phục trật ô ma cả ô ma tuất trật hạ ô ma cả vậy bốn cái này nó chia hai ôi thế anh gọi chứ không thành gọi nó phải một mẹ cũng một mẹ ráo luôn đấy nè ông chặt khúc chặt thà tức là ông chặt thà là gì bậc cao và ôm mắt à là bậc thấp ô cạch hạ và ô má cả là bậc thấp. Thiền bậc cao và thiền bậc thấp là sao? Là trong khi là ở cả ba thời là thực thiền bộ thị thi ở tụng trường áp thiền v.v. trong lúc làm trước khi làm trong khi làm sau khi làm mà tâm của chúng ta không bị trồn lần bởi cả bất thiền pháp như tham như sân sân là gì? Chó, không muốn chó được chuột luôn. Ra, ha, chó, không hài lòng, là sân. Vì như vậy, chó không đồn vào thì gọi là tật cao cũng chẳng hạn. Cũng sao là tật cao nhé. Con nếu đồn vào với những cái đó gọi là thật. Ô mắc cả là thật, úc chặt cả là thật. Như vậy làm việc với tam nhân cũng có hai loại, cao và thấp. Làm việc với nhị nhân cũng có hai loại, cao và thấp. Nhị nhân là không có trí, không có trí mà khi làm còn bị tác động xen vào của tham sân si thì vẫn chia ra hai loại là cao và thấp, có hay không có cái tác động của tham sân si vào. Tức là trộn lẫn với bất thiện, như trong sanh đang 40 mình phân ra. Rồi cao, nó đi về cao gọi là cao cao, rồi cao thấp mà rồi là thấp cao, rồi thấp thấp. Là cả nay muốn nói đến cái đoàn mà Aparagra này, thì thôi ở đây chúng ta cũng đã cùng nó lần đầu. Làm với hai nhân cũng có cao thấp, mà làm với ba nhân cũng có cao thấp. Là làm với ba nhân là cao quý, nhưng mà bị bất thiện chen vào là thấp, bất thiện không chen vào là làm về hai nhân là không có kỹ cơm bị bất thiện đem vào thì là thật, không bị bất thiện đem vào là cả. Chỉnh vì hiện tại này mà phân chia nhiều tầng nữa, cho nên con người chúng ta khi sinh ra có nhiều tầng nữa. Đúng không? Có nhiều người sinh ra cái do những cái phước thiện bậc cao mà gọi là tam nhân rất thuận lợi dễ dàng gặp Phật pháp và học đâu được đó, hành đâu được đó. Còn những người mà càng bị đầy bậc thấp của nhị nhân nữa thì làm người là phải có tam nhân hoặc nhị nhân. Còn loài người vô nhân như thế nào, người mà lại cãi, người mà bị tiểu cơ thể các bộ phận cơ thể thì họ tu tập gì được cả. Cơ hội điều kiện là có. Ai có ý kiến gì đoạn này nữa? Cái đoạn này thì nó hay, hấp dẫn đấy. Và nó cụ thể trong đời sống của mình. Và tâm lý con người ai cũng thích bậc cao, ai cũng thích tam nhân á, có ai thích nhị nhân á, có ai thích bậc thấp á, và chúng ta biết đường đấy. Bác sư cảm thấy chuyện này có liên quan đến ta à, cả đây không liên quan ta kiến gì có trị bên à, bên ta kiến là thuộc về tâm tham, ngay tâm sân cũng có ta kiến. Vì sao tâm sân cũng có ta kiến? Vì ta kiếm kịp ra sân cái nồi là cả là hành động ngay, nói ngay hay làm ngay hay là nghỉ là cả là ra sân nghỉ hài là tâm hài người khác, ví dụ vậy, hài nghỉ hài đó thì sợ là hài, làm hài nhưng mà chưa làm nó đã sân. Ta kiếm kịp kiếm là ta kiếm là sân mà có là biết nghiệp quả của nghiệp hay không biết là cũng kịp, còn tham thì nó tham để cho biết được rằng đã đó là không. Những người có nghiệp Phật quả biết nghiệp Phật quả thì tham một khả và tham không tỏ, không tỏ ra. Còn mà đã thay thiệt thì không tỏ ra, chỉ có trí và không có trí đâu thì không tỏ ra. Trong 8 những khi mà người nào mà có cái vật mà bị mà liên quan đến cái pháp sinh thì coi như là sau này hành thiền hành nghệ là phải là có liên quan đến trong mà Sakata Panya. Tức là ở đây có hai cái làm pháp sinh trí tuệ, đó là biết nghiệp của một chúng sanh có cái nghiệp của mình, và thứ hai là biết có cái trí minh sáng quán chiếu. Thì sau này để thiền lời như hành thiền thì người mới có minh sáng của Phật Pháp, có hành thiền. Vì hành thiền Vipassana nó có nghĩa là thôi cục, thế nào cũng là thiền Vipassana. Tức là chúng ta thấy cái này, hả? Nhìn cái này thì Vipassana phải nhìn như thế nào? Bận hay là sợ? Phải nhìn như vậy không? Nhìn cái gì đây? À, cái khăn lau bàn hay cái khăn từ nhà, phải không? Sắc phạm đấy chỉ là một cái, nó có tính gì? Vô thường. Nó khô không? Có. Nó có ngà không? Có tối, có tá, có vô thường. Nếu chúng ta nhìn vào vật như thế này là chúng ta đang làm với bản sân. Cho nên tỏ trị với bản sân này nó thuần lợi. Thường lời là vì sao? Hành khỏe thôi đi, hành rất nhiều. Hành rất nhiều là sao? Khi quý vị ngay tại đây, ngồi nghe, quý vị có quyền nghe chữ hai giả. Nghe hiểu và nghe âm thanh. Cái nào biết bạn sẽ ra? Đừng để tạp âm nó vào, tức là đừng để cho kháng sinh suy nó vào. Chủ tâm nghe, và nghe để hiểu. Với nghe thì ghi nhận âm thanh đều bị phát sơ ra. Có điều nghe ghi nhận âm thanh thì không hiểu bằng, chỉ có thiệt thôi, không hiểu bằng. Nhưng mà nghe để hiểu là vừa hiểu bằng vừa hành với phát sơ ra. Bằng chi? Bằng ý. Còn nghe âm thanh thì bằng chi? Lộ trình tâm đi qua chi? Nhị mô, cửa phải. Nhưng rồi cũng phải xuống ý. Để làm gì? Để không có ý thì không thể xác định được tám tưởng ở đây. Khi chúng ta biết rằng âm thanh nó sẽ diệt đi, đó là tình vô thường của âm thanh. Còn nếu nghe mà nói là cái âm thanh của sứ tương nhân này, không có Vipassana ở đây này, mời đi ra chỉ âm thanh lại. Và nếu nghe âm thanh thì không hiểu cũng được, hiểu cũng được, mà hiểu cũng được là này rơi vào trường hợp thứ hai, còn không hiểu là trường hợp thứ nhất. Và không cần hiểu, giống như 500 công dân đó, nó cần hiểu nhưng nó làm tiên đi. Nó chỉ ký ấm nó, nghe nó. Nhưng mà tiền đề vì lúc đó tâm tỏ đạo tiền tỏ kỳ nổi sinh ra làm người trong cái kiếp Đức Phật Vua Tạ Hoa. Sau đó, sau khi rời khỏi giới trở lên khỏi trời, ở trên trời đà rơi, hiện tuổi thọ xuống làm người, là 500 vị đệ tử của Ngài Xá Lợi Phật Sariputta và rất giỏi về vi diệu pháp. Cho nên vì sao cái quyển viết học của lòng còn bị gió nga chỗ thì cả một người viên mang qua thải bắt học thuộc lòng từ chỉ số nó đang sẵn sàng đất xuống không hiểu chứ không phải giọng dân giới mé. Không hiểu giọng dân thì chúng ta dân mé đi lắm hết. Vì sao? Vì nó có gì, có mắt gì, có đô rúng trên mắt gì và sóng âm đánh vào đây thì nó mé. Còn không hiểu cái gì mà làm tìm được làm nền tảng để vô lực chứ không phải tu kiếp này đâu. Nếu mà tu kiếp này thì ngay trong hiện tại này thì có gì gì có cái chữ anagate mà chúng ta cứ đọc vô sắp đi xin nó vậy. Dê chà bút tha a ti ta chà dê chà bút tha là chư Phật đã có đã xuất hiện trong kiếp quá khứ. A ti ta là có anagata là tương lai, pachupanna là hiện tại, buddha là số nhiều cho nên pachupanna còn trong thời hiện tại là pachupanna, trong thời tương lai cách thứ bảy giống như cách thứ sáu trong tiếng Nga tức là nó nói đến không gian hoặc thời gian địa điểm thì dùng biết nên anagata. Còn không thì anagata là số nhiều và anagato là số ít. Dục giới thiền nghiệp là các việc tốt, việc thiền ở trong cõi dục giới như chúng ta đang làm đây là các hành mà liên quan đến sáu đối tượng là gì? Sắc, thinh, hương, vị, xúc. Các việc làm này phát sinh bởi năng lực của tạp ý chế tân an có trong đại hiện tâm. Đây là yếu tố để thành tựu các việc giới thiện nghiệp. Nó được biểu hiện qua hai nhà cầm mắt đoa ra là nghiệp mốt và quân nhã kỳ rì gia mốt kịp là nhân tạo phước. Nghiệp mốt có ba đường, tức là nhân mình làm phước có ba đường là thân mốt, khẩu mốt và thị mốt. Khởi cái ý thiền nó tạo nghiệp với nhau. Khởi ý ác tạo nghiệp với khởi ý thiền tạo nghiệp. Thành không nghiệp đâu. Tuy nhiên nghiệp nào là các quả ý đi. Nếu mình nghĩ nghiệp ý bất thiện, nghĩ xấu với một người mà chưa làm gì hết, chưa chửi họ, chưa đánh họ, chưa nói gì họ, có quả, quả như thế nào? Một ngày nào đó trong tương lai sẽ có người nghĩ xấu về mình, đúng không? Qua các bên không, vì mình nghĩ xấu về người khác, chẳng phải là mình nghĩ xấu ông A rồi mai một ông A nghĩ xấu lại mình không? Mình nghĩ xấu ông A, ông B, ông C, ông D, ba E nào đó nghĩ xấu về mình. Qua các bên, chưa kể nhiều cái đó mà mình nghĩ xấu mà lại không có thực. Thì quả năng hết, có thực thì quả năng hết. Ghê chứ, phân tích những cái đấy chi đi, đúng không? Vì có thực thì không phải là mình vua, nhưng mà mình là gì? Đi trường thời đại, cầm đèn đi trường ô tô hai cái đèn phá thành chó mà mình cầm thêm đèn này. À, nhưng mà không có thực thì vua thì vua. Rồi không tốn nghỉ vua, tốn nghỉ sống thôi. Quả của nó là đó, qua ba đường ý rồi đến khẩu. Vậy cho nên nghiệp ý nặng là như vậy, nghiệp khẩu với nói. Mình nói lời tốt khen ngợi một người là nghiệp thiện hay là nghiệp bất thiện? Đúng sự thật hay không? À, đây khen người một người có khi là thiện, có khi là bất thiện, tùy đến cái tâm ý của mình, đúng không? Khen để chọc, để chơi, để cạnh khỏe người ta, ta khen với tâm gì? Sân. Tâm sân, tâm gan tì, tâm đủ kỳ. Ha? Tức là trước khởi ý đó, trước khi mình nói, mình khen đó là mình đã có cái gì nữa. Và mình nói ra lời đó do cái tâm sân của mình, chứ không phải do tâm đại. Còn chưa thì lời khen người thực hay không thực nữa. Từ sự việc xảy ra còn thành cái lúc thực nữa. À. Còn nhiều góc cách, cả nên mọi người từng ngầm thấy thầy, ồ, lời Phật hay quá, họ rất là mà dùng. Cho nên của tôi, tốt nhất là gì? Thì là, nói ra là gì? Nói tốt chưa chắc là tốt. Nói tốt, đôi lúc hàng mình, còn nói tốt, hai mấy chiều ra, thế đấy. Và những cái đó không thực, hoặc đó thực. Và thân nữa, tập nghiệp tạo do điều thân. Thân thì ví dụ mình đi qua thấy một con vật nó bị mắc bệnh gì mình gỡ ra, à thì là mình tạo một điều tốt. Gặp một con vật nó mắc bệnh của ống thở sáng, mình gỡ ra tạo điều tốt á. Có tao hóa cải không anh chị ạ? Cái sợ cả đòi đó. Có gây sự với ông thờ sẵn. Đó làm sao? Sự thì sao? À xin hỏi câu chuyện này. Chứ biết từ hồi đó đến cái mặt tổng của thầy. Mặt tại ra tổng của kinh. Con rắn. Nó ngọt được một thất. Và cũng lấy cảm trường tới trước mặt Đức Phật và xin ngài là giải cứu. Chỉ nói Đức Phật mình giải, còn mình giải sao? Mình giải cứu để nói chuyện Đức Phật. Thì ngài nói, này con rắn, ta cũng hết, ngươi hãy cố hết sức của mình ta thoát cái cảm của con rắn nghe chưa? Thì con ếch dạ. Và để con rắn ngày nay cố gắng, con ếch là mời một người, người cần nữa. Vậy người hãy cố hẹp lên mà nuốt nghe chưa? Dạ. Mới dạ cải bắt ếch, con bé liền thịt. Dạ cải, dạ miệng dạ. Chỉ có Đức Phật mới xử lý được này. Còn mình nói con ếch của dạ, không có nghe đâu dạ. Anh nghe những người không nghe, những người hiểu là người già. Con rắn và già không già. Vậy chúng ta xử lý rất đơn hợp đạo như thế. Bây giờ hai bên đứng đó, chẳng diệt nhau, ăn tươi nuốt sống nhau, ta xử lý. Đức Phật cũng từng gặp dòng họ Thích Ca của ngài và thằng dòng họ bên Yajurala bên Tề Bà của Đức Vua Uttarana thì là dành nhau nước trên sông Rohini để mà làm ruộng. Bên ba con cố cầu qua lại rất nhiều nơi, đời nào cố cầu hết, cầu tố hết. Mà Đức Phật biết sắp đánh nhau, ngài đi cạc lên một đường, đi cạc lên hai học được, để nó thứ ba ngày ngài biến cạc. Rồi cái vua Vị Thu Đa Pháp là chậu ngoài của dòng Thích Ca, mà dòng Thích Ca thì ngạ màng khinh người để mà cái ông vua này sinh ra là không có thuần chủng, tức là mẹ ông là người ô xin, người đầy tớ, người nô lệ, nhưng mà cha ông là hoàng tử, thái tử, đi lệnh ba này đẻ ra ông này. Cho nên ông này về nhà ngoài chơi, nhưng mà cái cô ông này lại là con nuôi của dòng Thích Ca, mà dòng Thích Ca thì thính thường cái dòng cái kia, cho nên không gả con lại, không gả là cái nó về con nuôi cả. Mà không biết những khi tổ mẹ này tổ là bến đảo con tự chơi với nhau, chỉ qua nhà thăm ngoài là giao tiếp cả. Tổ mà ngồi dậy cả sửa mà câu bẻ đó rùa cái chỗ ngồi loài những thằng hạ tiền thằng thấp không thuần chủng thì còn nhớ thù ta lợn lên mà ta làm vua là sẽ chịu cái đó cuối cùng lợn không làm vua kéo cùng con lợn đức phật cả lần nhất lần nhì không lần thứ ba tiếp cận lòng gần còn số chạy chạy thoát tội họ thì khi mà chạy như vậy thì một số bị rượt đuổi tới nơi mà hỏi phải Thích Ca đó thì bên này trả lời một cái từ mà phải giờ chạy này không phải thì họ phải những người giao Thích Ca phải họ phải dỗ cho nên bên này còn cái cỏ mà rất đầy khi người ta chạy loạn thì thấy cỏ là cái cỏ lau cái tên nó dần dần như vậy cái ngầm vô bên ngoài cái tên cỏ thì nó trùng ấm vào bên kia cho nên người ta là cái tên của Đức Vua Vithudapa này ông diễn cũng thẳng đêm đó kẻ quân về qua một dòng sông thì vừa dòng sông có một cái cồn thì là một số người bên bờ sông một số lên đến qua giữa cồn lội qua cồn và nằm trên cồn để ngủ thì đêm lúc đó dòng nghiệp nó tương bảo nhưng cái người nào mà họ sát hại đi lĩnh phải người có việc việc giặc pháp thì bị ngủ trên bờ thì bị kiện cả để rồi lại phải cho đi ngủ được qua bên kia qua trên cái cồn giữa sông thì họ bị như thế còn cái số mà không mà sát hại có những lĩnh không phải việc đấm chạm phe đối phương thì ngủ trên cồn lại đi kiến một cách ngủ cũng được thì thằng thôn lên bờ cho nên không phải thì lên bờ ngủ đi à, đêm hôm đó núi nó dâng bão trầm lũ quét bây giờ gọi là lũ quét cái từ này xưa xuống cái sổ ngủ trên bờ đi luôn mùa đi luôn vì nghiệp nhiều quá nghiệp nó đã tức khắc có ai diễn đó nước đâu có ai là chủ thể của nước để mà đạt cái nghiệp đó để, cho nên gây tội mới không có ai gây nhưng mà quả của họ quả thù là họ diễn nhiều cái điều đó cho nên đừng nghĩ rằng là mình diễn người sẽ bị người diễn lại không thiên nhiên diễn đó thì điện thì hai tất cả cái kia là người trẻ lưu hậu mà như thế là trang nghiệp trang nghiệp bất mang trong chứ không phải đâu nó phải có cái nhân vật nào đó người chúng sanh nào đó thiên thân nào đó giả soát là trang nghiệp ngôi cao mà như thế tương sập, nhà sập, lầu trôi, nhà cháy, chiến tranh tràn lạc bóc lên. Vì sao thì tất cả kinh nghiệm. Cho nên hình ảnh này là chúng ta hiểu rồi vì sao ở trong lưu năm 99, người về chết gần 500 người, 500 người đó sư ở bên kia sư không hiểu. Ông nghe nó khủng khiếp lắm, người ta lấy chạy nó kịp, nó hồi đó điện thoại liên lạc nó có. Người ta chạy ra cái chỗ nó có. Thái họ không có điện thoại công cộng thì gọi điện thoại cũng được. Mà điện thoại mà mình tẩy bưu điện để gọi khi đó ở Việt Nam là phải tẩy bưu điện gọi trả tiền. thì bên ngoài cũng nói cái đó ra có sự nét ở cái gì anh phải giúp nhờ thì gia đình nào mà có điện thoại ba không chứ hồi đọc điện thoại không tay hoặc không nữa thì anh phải khu phố tây thì họ cho từ tây họ thuê giờ họ tỉnh giờ và mình ở chỗ đó nhưng mà cũng phải bỏ túi liền mà để cho tay tạo ra mình tỉnh thì mới về thăm hỏi tình cảm chịu quá nhiều về sự sạt lở viên con đường sạt lở là sư tận thường cái cốc của sư thường mai ông ra khỏi cái nơi là làm tận đất nợ mà cảm sư cảm phụ lực lượng đóng như thế 10 tháng mới dọn sạch từ trần đầu mình đất nông đi đạo cái đã tạo được đó thì quả nó tìm nó về đợi là ai diệt mình cho nên đừng có hỏi là ai diệt tôi ai bảo mùi tên này nó có vậy